Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 180 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì thân ảnh đó dường như có ma lực khiến chiến trường đang hỗn loạn bỗng nhiên tĩnh lặng hơn nhiều. Đệ tử hai bên đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh vừa mới xuất hiện đó. Trước bao ánh mắt chăm chú, thanh quang trên người thân ảnh kia dần dần thu lại và cuối cùng hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi, chính là Lâm Động. Trên gương mặt quán vào lúc này thì hàn khí lạnh thấu xương. Hắn nhìn Nguyên Thương từ xa, ánh mắt tựa như là của dã thú cuồng bạo, khiến cho ngay cả Nguyên Thương cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Lâm Động nhìn Nguyên Thương, rồi quay người nhìn nàng thiếu nữ mắt đỏ hoe mất đi sự linh động thường ngày. Trong lòng bỗng nhiên đau nhói. Lâm Động run run, đưa tay ra vuốt ve gương mặt lạnh lạnh của nàng, ánh mắt đầy áy náy, khàn giọng mà nói: "Xin lỗi, ta đã về muộn." Khi mà bàn tay của Lâm Động chạm vào, thì ánh mắt của nàng thiếu nữ mới có phản ứng lại. Nàng nhìn gương mặt mệt mỏi vì phải vội lên đường của hắn, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Ứng Hoan Hoan tiến lên hai bước rồi lao vào lòng Lâm Động. Cảm xúc bị dồn nén cuối cùng đã được bộc phát. Nàng òa khóc như là một đứa trẻ, khiến cho người ta phải chua xót. Rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta đã bị giết chết rồi. Vương Diêm sư huynh đã gãy thay, còn tỷ tỷ cũng bị đả thương rồi. Lâm Động ôm lấy Ứng Hoan Hoan, bàn tay run rẩy vuốt tóc của nàng. Từ khi hai người quen biết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng thiếu nữ hoạt bát luôn tươi cười kia bật khóc đến mức như vậy. Ngay lần đó, một mình nàng ở lại ngăn cản ma ấn chúng, nàng cũng chưa từng có khóc. Lúc này Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đệ tử đạo tông toàn thân đầy vết thương. Bọn họ cũng đang nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt, chứ không có chút chỉ trích vì hắn đã về muộn. Lâm Động sư đệ, bọn ta vô dụng, lại để tiểu sư muội phải ra tay như vậy. Bàng Thống quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, ngồi trên mặt đất cười khổ, sắc mặt phức tạp mà nói: "Lâm Động sư đệ, từ khi đệ vào đạo tông thì luôn tạo được kỳ tích. Tuy ta biết có lẽ sẽ làm khó đệ, nhưng mà..." Bàng Thống bỗng đứng dậy, rồi quỳ một chân xuống trước mặt của Lâm Động, gương mặt có chút điên cuồng nhìn Lâm Động, tựa như là con thú bị thương tìm được tia hy vọng cuối cùng, hét lên: "Nhưng mà hãy vì đạo tông của chúng ta..." Bịch bịch. Đám đệ tử đạo tông xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống. "Lâm Động sư huynh, hãy vì đệ tử đạo tông." Đệ tử đạo tông đồng thanh hô vang, âm thanh đầy thù hận khiến không ít người phải biến sắc mặt. Lâm Động ôm chặt lấy nàng thiếu nữ trong lòng, sau đó buông tay ra, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám đệ tử đạo tông, trên gương mặt trẻ tuổi ấy cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. "Ta sẽ dùng mạng của tất cả bọn chúng bồi táng cùng những sư huynh đệ đã hy sinh." Giọng nói của hắn không quá lớn nhưng mà vẫn vang vọng khắp nơi, cả không gian dường như đột ngột yên tĩnh. Sát khí tựa như là ma quỷ ngủ vùi nhiều năm bỗng chốc tỉnh lại. Lúc này thì lan tỏa trong không gian là một mùi tanh nồng của máu. Tất cả dường như vô cùng yên tĩnh, và nguyên nhân gây ra sự yên tĩnh này chính là gã thanh niên trẻ tuổi vừa mới xuất hiện. Gã thanh niên này, luận về thực lực bên ngoài thì không thể coi là xuất sắc ở nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu này được. Thế nhưng mà lại không một ai dám coi thường hắn. Mọi việc xảy ra trước đó khiến cho bọn họ hiểu rằng coi thường hắn là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Vì vậy, khi mà giọng nói không vang dội nhưng mà đầy sát khí đó vang lên, thì không ít người hít thở cũng trở nên khó khăn. Bọn họ cảm thấy dường như là mùi máu tanh trong không gian bỗng trở nên đậm đặc hơn nhiều. Ứng Tiếu Tiếu ở trên không trung vội vàng bay xuống. Sau khi mà thấy Ứng Hoan Hoan không có gì đáng ngại thì thở phào nhẹ nhõm: "Tiếu Tiếu sư tỷ, việc còn lại cứ để ta lo." Lâm Động buông nàng thiếu nữ ra, nhìn Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hắn, trên gương mặt trẻ tuổi đấy thì không còn nụ cười thường ngày nữa, trong mắt chỉ là những tia máu đỏ khiến hắn trở nên vô cùng dữ dằn. Chỉ là trong mắt của Ứng Tiếu Tiếu lại khiến nàng cảm thấy an lòng. Nàng cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của hắn, chắc là thời gian đi đường hắn đã rất là vất vả để về kịp lúc. Vất vả cho ngươi rồi, cẩn thận nhé. Ứng Tiếu Tiếu đau lòng ôm Ứng Hoan Hoan rồi nhìn Lâm Động mà nói. Tuy rằng biết tình hình hiện nay nguy hiểm thế nào, nhưng mà nàng biết gã thanh niên trước mặt ít nhất sẽ làm được những chuyện không một chút chắc chắn. Lâm Động ca. Lâm Động gật đầu quay người lại thì một giọng nói đầy mừng rỡ truyền tới. Thanh Đàn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp đầy hỉ sắc. Lúc này Thanh Đàn đã quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, chắc hẳn là không muốn Lâm Động biết mình bị thương, nhưng mà gương mặt nhợt nhạt cũng để lộ phần nào. Lâm Động nhìn gương mặt nhỏ bé của Thanh Đàn, tay khẽ vỗ lên đầu của nàng. Lần này hắn không trách mắng nàng, chỉ là đôi mắt vốn đã dữ dằn càng trở nên đáng sợ hơn. Hãy đưa Thần Khôi huynh lùi về phía sau đi, việc còn lại cứ để ta lo. Lâm Động nhìn Thần Khôi bị thương cách đó không xa. Vâng. Thanh Đàn ngoan ngoãn gật đầu. Theo những gì nàng hiểu về Lâm Động, nàng biết đằng sau gương mặt bình tĩnh kia là sự phẫn nộ đáng sợ. Ở phía xa vào lúc này, Nguyên Thương lạnh lùng nhìn Lâm Động, ánh mắt lóe lên sát khí. Ta còn tưởng ngươi là trốn đến khi mà cuộc chiến kết thúc, không ngờ cũng có chút gan xuất hiện ở đây sao? Lời này có vẻ là cũng không tệ nhỉ. Với lời nói mỉa mai trước đó thì Lâm Động chẳng quan tâm, chỉ nhìn quanh quất mà nói. Làm mộ địa cho các ngươi chắc là cũng xứng với cả thân phận các ngươi rồi. Câu nói tiếp đó của Lâm Động khiến cho Nguyên Thương nheo mắt lại, hàn ý càng thêm nồng đậm. À, ngươi là cái thá gì? Nơi này làm mộ bia cho đạo tông các ngươi còn được đó. Gã linh tướng của Nguyên Môn vừa rồi giao đấu với cả Thanh Đàn cười lạnh mà nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, bàn chân nhấc lên để lại một đạo tàn ảnh. Vút. Gã linh tướng kia thì cũng chẳng tầm thường. Vừa nhìn thấy tàn ảnh thì sắc mặt hắn thay đổi, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng mà khi hắn vừa lùi về sau thì không khí phía trước mặt phang lên tiếng gió rít. Lâm Động đã xuất hiện trước mặt quán một cách quỷ dị, không nói lời nào mà tung ra một quyền. Khi tung quyền ra, long lân trên bàn tay của Lâm Động bỗng dần dần biến mất. Chỉ trong chớp mắt thì đã chui xuống dưới da. Bề mặt cánh tay ánh lên màu xanh, từng đường vân xanh nhu động dưới da. Nhìn kỹ thì thấy những hoa văn đó là hình rồng, tỏa ra năng lượng kinh người. Tốc độ Lâm Động cực nhanh. Gã linh tướng kia chỉ thấy trước mắt lóe sáng, rồi năng lượng đáng sợ cùng với cả kình phong mạnh mẽ đánh lên ngực của hắn. Bịch. Âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó tất cả mọi người cùng nhìn thấy mặt đất dưới chân của gã linh tướng đó bắt đầu nứt toác, vết nứt nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vẻ mặt gã linh tướng đó cứng đờ, chầm chầm cúi xuống nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy kinh hoàng. Lâm Động không hề nhìn hắn thêm một lần nào, thu lại quyền rồi vòng qua người hắn. Khi mà Lâm Động bước đến bước thứ ba thì trên người gã linh tướng bỗng xuất hiện vết rạn nứt, sau đó thì bùm một tiếng nổ tung trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh. Một gã linh tướng của Nguyên Môn, thực lực cửu nguyên niết bàn, đã bị Lâm Động đánh một quyền nổ tung. Cả không gian tĩnh lặng như tờ, nhất thời có những tiếng hít khí lạnh vang lên. Thực lực cường hãn đến mức độ này, thậm chí một vài cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng khó lòng làm được. Lâm Động chậm chậm bước ra khỏi đám bụi máu, đi đến đâu thì đệ tử Nguyên Môn đều kinh hãi lùi ra đến đó. Sắc mặt Nguyên Thương thấy vậy tối sầm lại, một lúc sau thì mới lên tiếng. Dám giết đệ tử Nguyên Môn ta, ngươi thật to gan. Xem ra lần này ngươi chủ định kéo đệ tử đạo tông vào đường chết cả rồi. Yên tâm đi, kết cục của ngươi cũng giống như hắn mà thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thương cười nhạt. À, khốn kiếp, hôm nay lão tử phải xé xác ngươi ra. Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa bỗng có tiếng gầm lên phẫn nộ. Sau đó thì tất cả mọi người đều nhìn thấy Lôi Thiên lúc nãy bị đánh lún trong vách núi đang hầm hè nhìn Lâm Động, nguyên lực lại bùng phát. Thanh đại đao lấp lánh lôi quang xuất hiện trong tay. Sau đó hắn lao tới, vung cây đao với luồng năng lượng cuồng bạo chém xuống Lâm Động. Thanh thế vô cùng khủng khiếp, hiển nhiên đây là đòn công kích toàn lực của Lôi Thiên. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đao quang sắc lạnh, long lân lấp lánh ánh sáng xanh lại quay trở về bên trong cơ thể, nhìn dường như là từ bỏ lớp phòng ngự của cơ thể vậy. Thế nhưng mà bề mặt da toàn thân hắn lại tỏa ra ánh sáng màu xanh. Những đường gân xanh nhu động dưới lớp da phát ra những luồng năng lượng đáng sợ. Rõ ràng hiện giờ Lâm Động đã vô cùng thành thục Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Lúc này nhìn hắn dường như là không có lớp long lân uy vũ, nhưng thực chất lại có năng lượng đáng sợ hơn nhiều. Thu lại lớp long lân, Lâm Động nắm tay lại tung ra một quyền. Wow! Thanh quang hùng hồn bùng phát ra từ cánh tay của Lâm Động, phảng phất như là có tiếng long ngâm vang lên. Sau đó tất cả mọi người cùng nhìn thấy một con cự long bằng thanh quang quặn tròn trên nắm đấm của Lâm Động, rồi cứ thế dùng nắm đấm không đó mà đánh lên lôi đao của Lôi Thiên. Âm âm âm âm. Vào khoảnh khắc ấy thì tiếng sấm rền vang vọng, một làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, mặt đất xung quanh đó nhanh chóng nứt toác ra thành những cái rãnh lớn. Cút! Ánh mắt Lâm Động dần dần chuyển thành màu xanh, trong mắt hắn dường như là có hoa văn thanh long, một thứ áp lực mà chỉ cự long viễn cổ mới có, như ẩn như hiện tỏa ra từ người của hắn. Lâm Động lúc này thật sự như là một đầu cự long viễn cổ với sức mạnh lật tung thiên địa. Tiếng quát vừa vang lên từ miệng Lâm Động thì thanh quang đã bùng phát, một luồng năng lượng đáng sợ khiến sắc mặt của Lôi Thiên kịch biến. Toàn thân Lôi Thiên run lên, lôi đao tuột khỏi tay, thân hình bay ngược ra sau một cách thảm bại. Giao đấu chính diện, Lôi Thiên hoàn toàn yếu thế. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, ánh mắt lóe lên sát ý, thân hình biến thành quang ảnh rồi xuất hiện trước mặt của Lôi Thiên. Hả? Lâm Động, ngươi dám sao? Linh Chân thấy Lâm Động định hạ sát thủ, sắc mặt lạnh như băng, điểm quạt lên trên không trung, một đạo nguyên lực sắc lạnh biến thành hình cây trường mâu bắn thẳng về phía của Lâm Động. Thế nhưng mà khi nó sắp cắm lên người của Lâm Động thì hắn đưa tay trái ra tóm lấy cây trường mâu, rồi tay kia nắm lại nhanh như chớp đánh lên ngực của Lôi Thiên. Sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, máu tươi phun ra, thân hình hắn thảm bại bay về phía sau, khí tức yếu đi rất nhiều, rõ ràng đã trọng thương. Cả không gian vang lên những tiếng hít khí lạnh, vô số ánh mắt kinh dị nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Chỉ trong vài hiệp, một quyền đánh chết một đinh tướng nguyên môn, đồng thời trong tình trạng bị tiểu linh vương can thiệp mà lại có thể đánh trọng thương được tiểu lôi vương Lôi Thiên. Bản lĩnh này thật khiến cho người ta phải há hốc miệng. Không ít người nhìn nhau, chẳng trách mà vừa rồi Lâm Động dám mạnh miệng như vậy. Thì ra là thời gian vừa qua, thực lực hắn đã tăng lên rất là nhiều. Tình hình tiếp theo sẽ đặc sắc lắm đây. Một số người nhìn về phía Nguyên Thương, lúc này sắc mặt hắn đã tối sầm lại. Xem ra muốn dọn dẹp đệ tử đạo tông cũng không đơn giản như là bọn chúng nghĩ. Pinh! Lúc này một bàn tay thò ra từ phía sau của Lôi Thiên, đỡ lấy lưng của hắn, tiếp nhận hết năng lượng còn sót lại. Lôi Thiên quay đầu lại, không ngờ lại chính là Nguyên Thương, quệt vệt máu nơi khóe miệng, sắc mặt khó coi mà nói: "Thực lực tên tiểu tử này mạnh hơn lần trước đó." "Là Bát Nguyên Niết Bàn," Nguyên Thương lạnh lùng mà nói. "Nhưng mà hắn tu luyện được một thứ vũ khí luyện thể vô cùng cường hãn, xem ra thành tựu không phải tầm thường." "Mẹ kiếp, vừa rồi chỉ là ta sơ suất mà thôi." Lôi Thiên nghiến răng. "Không, ngươi không phải đối thủ của hắn nữa rồi." Nguyên Thương lạnh nhạt mà nói. Nghe vậy, sắc mặt của Lôi Thiên thay đổi, ánh mắt không cam tâm, nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng phản bác. Đòn công kích vừa rồi hắn không hề nương tay, nhưng mà vẫn bị Lâm Động một quyền đả thương. Từ đó có thể thấy được bây giờ dù Lâm Động giao chiến chính diện với hắn thì cũng không hề thua kém. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp. Mắt Lôi Thiên tối lại, nhưng mà thấp thoáng cũng thấy sợ hãi. Lần đầu tiên gặp trong dị ma vực, Lâm Động chẳng qua là thằng hắn nhờ kỹ xào, nhưng chỉ trong vòng 1-2 tháng mà thực lực của hắn đã không ngừng tăng tiến, thậm chí đến mức ngay cả Lôi Thiên cũng không thể làm gì được. Làm sao bây giờ? Vào lúc này Linh Chân cũng đáp xuống, nhìn Lâm Động rồi hỏi Nguyên Thương. Để ta giải quyết hắn. Nguyên Thương bước ra, hắn nhìn Lâm Động rồi nhếch mép mà cười. Ta sẽ khiến hắn hiểu rằng muốn làm chúa cứu thế thì phải trả cái giá đắt. Ồ, đã quyết định ra tay rồi sao? Linh Chân nhướng mày nhìn Lâm Động đầy thích thú. Hắn biết rõ thực lực của Nguyên Thương, vừa rồi ngay cả thần khôi cũng bại trong tay hắn, huống hồ là một Lâm Động nhỏ nhoi. Tuy rằng là lực chiến đấu của Lâm Động vượt ra với thể lực bên ngoài, Nhưng mà lẽ nào hắn có thể mạnh hơn được thần khôi được sao? Lúc này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lại khi mà Nguyên Thương bước ra. Sau đó ánh mắt không ít người đều biến đổi. Xem ra cuối cùng Nguyên Thương cũng quyết định ra tay thật rồi. Đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy, hiển nhiên khí thế cũng hồi phục không ít. Ánh mắt nhìn Lâm Động ánh lên hung quang. Hiển nhiên là bọn chúng vô cùng tin tưởng vào Nguyên Thương. Vút. Khi mà Nguyên Thương bước ra, thì từ phía xa bỗng lại có âm thanh xé gió vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh thướt tha áo trắng đứng trên một đóa thanh liên bay tới, chính là Lăng Thanh Trúc. Là người có danh khí không hề thua kém Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc vừa xuất hiện đã lập tức thu hút không ít ánh mắt mọi người. Thậm chí Nguyên Thương cũng phải dừng lại. Sự chú ý đó thì không phải chỉ vì dung nhan của nàng, mà ngay cả thực lực của nàng cũng khiến cho Nguyên Thương không thể coi thường. Thực lực cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành, đủ để khiến nàng có vị trí vững chắc trong số các đệ tử đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Trước sự chú ý đó của mọi người, Lăng Thanh Trúc đã quá quen thuộc. Ánh mắt quét xuống rồi dừng lại trên thân ảnh trẻ tuổi đầy sát khí, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Xem ra sự tình đã đến mức tồi tệ nhất rồi. Hai bên hiện giờ rõ ràng không thể hòa giải được nữa, một trận chiến là khó tránh khỏi. Thanh Trúc, ta nghe Ngô Quần huynh của Quý Tông nói nàng có việc trong Dị Ma Vực. Nếu nàng không thấy phiền thì ta có thể cùng đi cùng nàng. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, gương mặt lạnh lùng của Nguyên Thương cũng hiện ra nụ cười hòa hoãn. Đa tạ ý tốt của Nguyên Thương huynh, chuyện của Thanh Trúc đã làm xong rồi. Lăng Thanh Trúc nghe vậy cười mà nói. Vậy thì tốt. Vậy thì cho phép ta giải quyết xong việc ở đây rồi nói chuyện với nàng sau vậy. Nguyên Thương có thể cảm nhận được sự khách khí và xa cách trong câu nói bình thản đó của Lăng Thanh Trúc. Hắn nhíu mày nhưng mà vẫn cười mà nói. Lăng Thanh Trúc không đáp, chỉ nhìn về Lâm Động lúc này không hề nhìn mình. Hơi lưỡng lự một chút, môi khẽ động. Một âm thanh rất nhỏ được bọc bởi nguyên lực truyền tới tai của Lâm Động. Ngươi cẩn thận đó, Nguyên Thương không dễ đối phó đâu. Nghe được giọng của Lăng Thanh Trúc, vẻ mặt không một chút biểu cảm của Lâm Động có chút cảm xúc. Hắn nhìn về phía Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì không nói gì thêm, biến thành một đạo thanh quang bay về phía đỉnh núi, chỗ người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Từ sát khí trên người Lâm Động, nàng có thể biết được chắc chắn đạo tông đã bị tổn thất nặng nề trước sự công kích của Nguyên Môn. Với tính cách của Lâm Động đương nhiên không dễ dàng cho qua, vì thế khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng mà nàng không thể nhúng tay vào chuyện này được. Từ quan hệ cá nhân, nàng sẽ nghiêng về phía Lâm Động. Quan hệ phức tạp giữa nàng và Lâm Động khiến nàng đau đầu. Nhưng so với cả quan hệ giữa nàng và Nguyên Thương thì vẫn tốt hơn một chút. Thế nhưng mà đương nhiên không chỉ quan tâm đến một phương diện được, bởi vì nàng là đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hơn nữa trận đấu này thì không phải chuyện riêng giữa Lâm Động và Nguyên Thương, mà nó liên quan đến hai tông phái siêu cấp thực lực cường hãn. Nếu như nàng nhúng tay vào, sẽ kéo theo Cửu Thiên Thái Thanh Cung vào. Điều này sẽ chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối. Nguyên Thương lúc này thì nhìn theo Lăng Thanh Trúc, ánh mắt hơi tối lại. Tin tức truyền âm từ Lăng Thanh Trúc đến tai Lâm Động, tuy là được nguyên lực che giấu, nhưng mà vẫn bị Nguyên Thương phát hiện. Tuy rằng hắn không biết Lăng Thanh Trúc nói gì, nhưng mà điều đó dường như cho thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ không hề đơn giản. Vì Nguyên Thương chưa từng thấy Lăng Thanh Trúc hành động như thế với bất cứ một nam nhân nào. Nguyên Thương hít một hơi thật sâu, kìm nén sát ý bùng phát do đố kỵ, rồi quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối. Ngươi thật sự đã liên tiếp cho ta lý do để giết ngươi rồi đó. Lâm Động mơ hồ cười nhạt mà nói. May mắn là ngay từ ban đầu ta đã có ý nghĩ đó rồi. Nguyên Thương nghe thấy vậy thì nhếch môi cười châm chọc, sau đó ánh mắt lạnh như băng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ sục sôi. Rõ ràng là nguyên lực của Nguyên Thương đã hùng hồn đến mức đáng sợ. Sinh huyền cảnh tiểu thành, trong cơ thể đã sản sinh ra sinh khí. Sinh khí hòa chung với cả nguyên lực, mức độ dồi dào của nó thì những người giới sinh huyền cảnh không thể nào so sánh được. Nguyên Thương chậm chậm bay lên không trung, nguyên lực phía sau trào dâng như là thủy triều. Hắn nhìn xuống Lâm Động giống như là thần tiên nhìn người phàm, nở ra nụ cười nham hiểm. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi chiến đấu với ta? Vừa dứt tiếng cười, ánh mắt hắn lạnh như băng, đập bàn tay về phía của Lâm Động. Uinh! Nguyên lực hùng hồn lập tức biến thành một bàn tay ánh sáng khổng lồ ập xuống đầu Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, chiếc đỉnh lô đỏ rực xuất hiện trong tay rồi phình to, đem theo ánh sáng đỏ rực lao thẳng về phía quang trường của Nguyên Thương. Bùm bùm bùm, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa trên không trung, quang trường nổ tung. Sau đó đỉnh lô bay trở về, lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn Nguyên Thương với sát ý băng hàn. Vô số luồng năng lượng nóng bỏng lan tỏa quanh chiếc đỉnh lô. Cái gì? Đỉnh lô rơi vào tay ngươi sao? Nguyên Thương nhìn thấy chiếc đỉnh thì ánh mắt nhất thời tối sầm lại. Sắc mặt Lôi Thiên và Linh Chân cũng biến đổi. Hiển nhiên là bọn chúng không thể ngờ, thứ mà bọn chúng đã tốn công sức nhưng mà không lấy được, cuối cùng lại rơi vào tay của Lâm Động. Có điều ngươi tưởng dựa vào một món linh bảo thuần nguyên là có thể kháng cự được sao? Ta dùng nguyên lực của sinh huyền cảnh là có thể khiến cho ngươi tiêu hao đến chết đó. Ánh mắt Nguyên Thương lóe lên hàn ý. Thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành cấp choán lực lượng nguyên lực dồi dào hơn hẳn Lâm Động. Dù rằng Lâm Động có linh bảo thần nguyên nhưng mà cũng không thể là đối thủ của hắn. Nguyên lực dồi dào hơn ta sao? Ngươi tự tin hơi sớm đó. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh băng, hai tay kết ấn huyền ảo và cuối cùng là bàn tay ấn lên mặt đất. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lập tức thì mặt đất khuếch tán ra vô số luồng năng lượng kỳ dị. Sau đó mọi người có thể nhìn thấy cả vùng đất bắt đầu trở nên khô cằn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Theo đó là vô số luồng năng lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đổ dồn về Lâm Động. Cái gì? Đây là... Nguyên Thương nhìn cảnh tượng đó, đồng tử co rụt lại. Đại Hoàng Vu Kinh sao? Âm. Cả vùng đất rộng lớn bỗng nhiên rung chuyển, vô số làn sóng ba động lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra khắp nơi. Trước sự lan tỏa đó, mặt đất lập tức khô cằn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đỉnh núi rậm rạp bỗng nhanh chóng khô héo, một thứ khí tức hoang vu lan tỏa ra khắp cả không gian. Đồng thời vào lúc đó, một luồng năng lượng dồi dào đột nhiên trào dâng và cuối cùng chảy hết vào người Lâm Động. Cái gì? Đây là Đại Hoàng Vu Kinh của Đạo Tông sao? Sự thay đổi của đại địa đã lập tức gây ra vô số những tiếng kêu kinh ngạc. Không ít người cảm nhận được sự thay đổi đó. Hơn nữa chân trạng mặt đất cũng cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào đang di chuyển bên dưới. Không ngờ Lâm Động lại tu luyện thành công Đại Hoàng Vu Kinh rồi. Ánh mắt của Ngô Quần ngưng trọng nhìn thân ảnh kia, giọng nói khó có thể che giấu sự chấn động. Đương nhiên là không chỉ hắn, mà ngay cả Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng phải nheo mắt lại. Danh tiếng của Đại Hoàng Vu Kinh không chỉ ở Đạo Tông, mà đối với cả các tông phái siêu cấp khác thì cũng vô cùng vang dội. Năm đó thiên tài tuyệt thế của Đạo Tông là Chu Thông Tiền Bối đã tu luyện được môn vũ kỹ này, sau đó dựa vào nó mà tung hoành trước các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Cuối cùng khiến xông vào Nguyên Môn, đã biến 1.000 dặm quanh Nguyên Môn biệt thành hoang địa, rồi giết chết 3 đại trưởng lão. Cả 3 người đó đều là những lão yêu quái bước vào tử huyền cảnh rồi. Tuy rằng hiện giờ Lâm Động chưa thể đạt đến mức độ như là Chu Thông, nhưng mà chắc chắn uy lực của Đại Hoang Vô Kinh không hề tầm thường. Chẳng trách mán tự tin giao đấu với cả Nguyên Thương như vậy. Ở chỗ của Nguyên Môn, không ít đệ tử đã nhận ra môn vũ khí đáng sợ khiến cho đệ tử Nguyên Môn nghe thấy mà cũng phải biến sắc kia. Sâu trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không ngờ hắn đã tu luyện thành công Đại Hoang Vô Kinh. Sắc mặt của Linh Chân cũng tối sầm lại, lẩm bẩm mà nói. Từ sau Chu Thông năm đó, Đại Hoang Vu Kinh của Đạo Tông không còn ai tu luyện được, sao hắn có thể chứ? Ánh mắt Linh Chân đầy vẻ khó tin. Nhưng mà không cần quá căng thẳng, tuy hắn tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh nhưng mà còn lâu mới bằng được Chu Thông. Hơn nữa trong cơ thể của lão đại có linh ấn, tên tiểu tử đó hôm nay có làm gì cũng khó thoát được cái chết. Linh Chân cười khẩy. Không thể tha cho hắn được. Ánh mắt của Lôi Thiên cũng tràn ngập sát ý. Hiện giờ Lâm Động thể hiện ra tiềm lực quá đáng sợ. Nếu như cứ để cho hắn trưởng thành với tốc độ này, có lẽ chỉ vài năm nữa thì Nguyên Thương cũng không thể áp chế nổi hắn. Hơn nữa ai có thể đảm bảo hắn không thành một Chu Thông thứ hai cơ chứ? Đúng là không thể tha cho hắn được. Linh Chân nheo mắt lại lẩm bẩm. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người vào lúc này thì mặt đất rung chuyển một lúc và cuối cùng lại dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ là trong vòng bán kính trăm dặm thì mặt đất đã hoàn toàn trở nên hoang tàn. Khí tức hoang vu lan tỏa khắp cả không gian, khiến cho nguyên lực trong cơ thể mọi người cũng phải vận chuyển chậm lại. Khí hoang vu thật là quỷ dị. Một số người cũng đã cảm nhận được gì đó, trong lòng run lên, vội vàng vận chuyển nguyên lực chặn khí hoang vu ở xung quanh lại, không cho xâm nhập vào trong cơ thể. Nguyên Thương đứng trên không trung, sắc mặt u ám nhìn Lâm Động phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn đang trào dâng dưới mặt đất và cuối cùng chảy hết vào người của Lâm Động. Đó chính là điểm bá đạo của Đại Hoang Vô Kinh, trực tiếp hấp thụ sức mạnh của đại địa, tạm thời biến nó thành năng lượng của bản thân mình. Tuy nói chỉ cần thiên vũ kỹ, đa phần đều có thể mượn sức mạnh của thiên địa, nhưng hiển nhiên Đại Hoang Vô Kinh trong số các thiên vũ kỹ tuyệt đối là một môn bá đạo nhất. Chu Thông năm đó đã dựa vào nó để mà nổi danh hiển hách trong Đông Huyền Vực. Quả thật ta đã coi thường ngươi rồi. Nguyên Thương chậm chậm nắm tay lại, giọng nói trầm đục mang theo sự lạnh lẽo vang lên trên không trung. Nhưng mà tuy Đại Hoang Vô Kinh có thể hấp thu lực lượng hoang vu gia tăng sức mạnh cho bản thân, nhưng yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Chu Thông năm đó cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hiện giờ ngươi không sợ sẽ không chịu nổi mà bạo thể chết sao? Rõ ràng là Nguyên Thương cũng khá hiểu biết về Đại Hoang Vô Kinh. Môn vũ kỹ này đúng là vô cùng bá đạo. Nhưng mà nếu người tu luyện không đạt đến một trình độ nhất định, cố gắng hấp thụ năng lượng rồi rào đó, thì ngược lại sẽ thành tự tìm cái chết. Tuy rằng Nguyên Thương biết Lâm Động có vũ kỹ luyện thể không tầm thường, nhưng hắn không cho rằng Lâm Động có thể sánh được với cả Chu Thông. Mà sau khi nghe tiếng cười khẩy của Nguyên Thương, Lâm Động cũng chậm chậm ngẩng đầu lên. Trên gương mặt trẻ tuổi dần dần nở ra nụ cười châm chọc và lạnh lùng. Vậy sao? Lâm Động khẽ cười rồi hai tay kết ấn. Sau đó thì thanh quang dâng tràn trong mắt, hai tròng mắt biến thành màu xanh, trong đó còn có hoa văn rồng cuộn tròn. Một áp lực cực lớn lan tỏa ra từ thân thể của hắn. Thanh quang phát ra thu vào không ổn định dưới lớp da của Lâm Động. Lâm Động hiện giờ Thanh Thiên Hóa Long Quyết nhìn về ngoài thì không còn sự hoa lệ dũng mãnh như trước, nhưng mà đằng sau sự đơn giản lúc này lại là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Bề mặt da của Lâm Động lúc này có màu xanh nhạt, dường như là có dấu hiệu khô như là lớp da rồng vậy. Nhìn có vẻ rất là mỏng manh, nhưng lại có khả năng phòng ngự cực lớn. Gào! Thanh quang trào dâng, biến thành những đường vân xanh trên bề mặt da của Lâm Động. Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp cả trong cơ thể quán, khiến khí huyết sục sôi. Hấp thu! Lâm Động chạm bàn tay xuống mặt đất rồi hô lớn. Sau đó, mọi người nhìn thấy nơi mà Lâm Động đứng đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ. Trong những cột sáng này có năng lượng vô cùng dồi dào, lúc này đang được Lâm Động hấp thu vào trong cơ thể. Và điều khiến cho người ta chấn kinh nhất là sau khi mà hấp thu chỗ năng lượng đó thì thân thể Lâm Động dường như là không có chút dấu hiệu nào sắp phát nổ. Rõ ràng hắn đã đạt đến mức chịu đựng được nguồn năng lượng dồi dào đó. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Theo đó thì khí tức quán cũng dần dần tăng lên. Mức độ hùng hồn của nó đã đạt đến mức độ kinh người. Tên khốn kiếp! Lôi Thiên nhìn Lâm Động trong cột sáng với vẻ mặt khó coi. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của Lâm Động lúc này đã vượt qua hắn. Mẹ kiếp, sức sống trong vòng trăm dặm quanh đây đã bị hắn hút sạch rồi. Đây có lẽ đã là giới hạn của hắn rồi. Nhưng dù vậy cũng rất khó đối phó. Không ngờ hắn có thể chịu đựng được. Ánh mắt của Linh Chân cũng co rụt lại. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên người của Lâm Động. Toàn thân Lâm Động đúng là cái động không đáy, khiến cho người ta không thể biết được cực hạn. Quang trụ thì cuối cùng cũng dần dần biến mất. Từ trong nó bước ra một dáng người trẻ tuổi gầy gò. Bước chân hắn không hề nặng nề, nhưng mà giống như là dẫm lên địa mạch vậy. Âm thanh rất nhỏ cũng khiến cho đại địa rung chuyển. Thanh quang tan đi, Lâm Động ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xanh khóa chặt lấy Nguyên Thương, sắc mặt đang tối sầm lại. Lâm Động cười, khẽ nói. Giờ ngươi còn mấy phần ưu thế? Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Khi mà Lâm Động vừa dứt lời, thì một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát. Sức mạnh này vượt qua cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh như là Lôi Thiên, ép mạnh về phía của Nguyên Thương. Cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ đang va chạm trên không trung, thì không ít người khẽ thở ra hít vào, rồi nhịp tim tăng tốc. Vốn dĩ là bọn họ nghĩ trận chiến giữa Thần Khôi và Nguyên Thương đã là trận đấu đỉnh cao nhất cho cuộc thi đấu tông phái. Nhưng mà cảnh tượng hiện giờ khiến cho bọn họ nhận ra rằng trận giao chiến đỉnh cao giờ mới thật sự bắt đầu. Vào lúc này, nguyên lực cuồng bạo tựa như là thủy triều trào dâng trong cơ thể của Lâm Động. Mức độ hùng hồn của nó khiến không ít người cảm thấy kinh hoàng. Trước vô số ánh mắt chăm chú, hai bàn tay của Lâm Động từ từ nắm lại, cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể. Khóe miệng hắn nhếch lên hài lòng. Đại Hoàng Vô Kinh mán thi triển hiện giờ đã mạnh hơn lần giao thủ với cả Vương Diêm rất là nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là nhục thể của hắn đã rắn chắc hơn trước đây. Năng lượng có thể dung nạp đã vượt xa trước đây rồi. Hiện giờ lực chiến đấu của hắn mới thực sự là thuộc thời kỳ đỉnh phong. Đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nguyên Thương cúi người nhìn Lâm Động phía dưới. Sâu trong đáy mắt thì sát ý ngày một nồng đậm hơn. Thực lực mà Lâm Động thể hiện thật sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kẻ địch có tiềm lực như thế này phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Chuyện của Chu Tông năm đó xảy ra một lần là đủ rồi. Nhưng mà hôm nay bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì thì nơi đây cũng sẽ là nơi ngươi chôn thây. Ánh mắt Nguyên Thương tối sầm lại, nguyên lực dâng tràn, bàn tay nắm lại, thanh thiết kiếm hiện ra, thân kiếm rung lên, vô số đạo kiếm khí sắc lạnh bắn thẳng về phía của Lâm Động. Thế nhưng mà đối mặt với cả công kích đó của hắn, Lâm Động không hề có ý định tránh né. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, vung tay lên. Phần thiên đình trên đỉnh đầu bỗng xoay tròn, bắn ra vô số cột lửa nóng bỏng đánh tan kiếm khí. Nguyên Thương, muốn giết ta thì hãy lấy bản lĩnh thật sự ra đây. Chút thủ đoạn này chỉ khiến cái danh thủ lĩnh Tam Tiểu Vương của ngươi bị bôi nhọ mà thôi. Thân hình Lâm Động khẽ động, xuất hiện bên trên phần thiên đình, nhìn Nguyên Thương cười lạnh. Vừa dứt lời thì tâm hồn hắn cũng khẽ động. Phần thiên đình nhanh chóng phình to, biến thành một cái đỉnh khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cuối cùng thì luồng ánh sáng đỏ rực ngưng tụ hình thành một đạo quang trận bên dưới cái đỉnh khổng lồ, lan tỏa ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Phần thiên trận. Nguyên Thương nhìn quang trận bên dưới phần thiên đình, nheo mắt lại. Rõ ràng hắn cũng nhận ra trận pháp này. Muốn ngưng tụ trận pháp đối phó với ta sao? Ánh mắt Nguyên Thương lạnh như băng. Bọn chúng từng rơi vào phần thiên đình, đương nhiên là biết sự lợi hại của phần thiên trận. Lần đó bọn chúng có thể thoát được là vì trận pháp chưa khai mở. Hiện giờ Lâm Động không chế được phần thiên đình, đương nhiên là có thể khai mở phần thiên trận. Nếu như là bị nhốt trong trận pháp đó thì sẽ vô cùng rắc rối. Nhưng đâu có dễ như vậy. Nguyên Thương cũng chẳng phải loại người ngồi im chờ chết. Vì vậy khi mà nhìn thấy Lâm Động định dùng phần thiên trận để đối phó mình, hắn bước chân ra. Hơn một chục đạo tàn ảnh bay qua chân trời, chớp mắt đã xuất hiện phía trước của Lâm Động. Trong tay cầm thiết kiếm mang kình phong có thể khiến một cường giả kiểu nguyên niết bàn đỉnh phong tan thành tro bụi, nhắm thẳng vào cổ họng của Lâm Động mà đâm tới. Thế nhưng mà Lâm Động không chút hoảng hốt, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hồn quặn trào, hư không phía trên nứt ra để lộ ra một bàn tay khổng lồ bằng hư ảnh thò ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Bàn tay khổng lồ mang trong nó sức mạnh cuồng bạo hơn trước đây đập thẳng xuống Nguyên Thương. Kình phong cuồng bạo ập từ trên xuống, ánh mắt của Nguyên Thương lạnh như băng. Thiết kiếm trong tay chém mạnh xuống, một đạo kiếm kình hàng trăm trượng giáng xuống chém bàn tay khổng lồ kia. Lúc này thực lực bá đạo của sinh huyền cảnh tiểu thành của Nguyên Thương đã hoàn toàn bộc lộ. Vút. Đúng lúc mà thanh kiếm của Nguyên Thương tách đôi bàn tay khổng lồ thì trong mắt của Lâm Động bỗng xuất hiện thanh quang. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Động. 10 ngón tay tựa như là một ngọn thương bắn tới Nguyên Thương như là vũ bão. Phụt phụt phụt phụt. Vô số chỉ ảnh màu xanh mang theo sức mạnh hung hãn xuất hiện khiến cho không khí như nổ tung. À, muốn chết sao? Nguyên Thương thấy Lâm Động dùng tay không mà dám tiếp cận hắn để tấn công thì sát ý dâng tràn trong mắt. Thiết kiếm chấn động biến thành vô số kiếm ảnh chém lên chỉ ảnh. Keng keng keng keng. Chỉ ảnh kiếm ảnh va chạm. Nhưng mà không hề có máu tươi bắn ra, mà lại là âm thanh kim loại giòn tan, tia lửa bắn ra khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhục thể cường hãn thật nhỉ. Sức mạnh tỏa ra khi mà thiết kiếm chém lên chỉ ảnh khiến cho đồng tử của Nguyên Thương co rụt lại. Lúc này hắn mới biết sự cường hãn của nhục thể của Lâm Động. Gào. Lâm Động lại tiến gần đến Nguyên Thương. Bề mặt da của hắn dường như là có hoa văn thanh long. Tiếng long ngâm ngân vang. Lúc này Lâm Động cũng đã bộc phát ra sự tấn công ác liệt nhất. Mọi bộ phận trên cơ thể của hắn, từ tay, chân, đầu gối đều đã biến thành vũ khí tấn công. Những đợt công kích bằng nhục thể đem theo thanh thế mạnh mẽ ập tới Nguyên Thương như là vũ bão. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Rõ ràng hiện nay Lâm Động đã thành thục Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Điều này cũng khiến cho nhục thể của hắn càng thêm rắn chắc. Trong khi tấn công dường như là có tiếng xương cọ sát vang lên nữa. Rõ ràng là Nguyên Thương chưa thể thích ứng được với cả lối tấn công này của Lâm Động, vì thế có phần ứng phó chật vật. Nhưng dù sao thì Nguyên Thương cũng không phải kẻ tầm thường. Sau khoảng thời gian ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ. Nguyên lực bùng nổ biến thành một chiếc chuông cổ khổng lồ quanh người của hắn. Chiếc chuông bao quanh thân thể Nguyên Thương. Nhưng mà Lâm Động không hề dừng lại. Công kích như là vũ bão tấn công lên chiếc chuông cổ, khiến tiếng chuông không ngừng vang vọng khắp cả không gian. Không ít người đều kinh ngạc nhìn công kích điên cuồng đó. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ từng đòn tấn công của Lâm Động. Cuộc chiến này khiến khí huyết của mọi người sục sôi. Tiếng chuông lúc này không ngừng vang lên. Gương mặt của Lâm Động cũng dần dần trở nên dữ dằn. Trước công kích liên tục đó của hắn thì trên thân chiếc chuông cổ đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Phá! Quyền phong bỗng nhiên dừng lại, rồi tung quyền với một tư thái cuồng bạo hơn nhiều. Một đường hoa văn thanh long trên cơ thể Lâm Động lao ra, biến thành một đầu cự long bay ra và cùng với cả nắm đấm của Lâm Động oanh kích lên thân chuông. Âm âm âm âm. Âm thanh chói tai vang lên, những làn sóng ba động cuồng bạo lan tỏa. Trước ánh mắt rất là nhiều người chăm chú thì chiếc chuông cổ nhất thời nổ tung. Chiếc chuông cổ nổ tung khiến năng lượng cuồng bạo bùng phát. Hai thân ảnh cũng bị bay ngược ra phía sau, sau mấy chục bước mới đứng vững lại được. Tất cả nhìn lên trận chiến ác liệt, nhất thời không ít người đều chép miệng. Mới giao đấu mà đã ác liệt như thế này, vượt xa trận chiến giữa Nguyên Thương và Thần Khôi. Có thể thấy hai người này mới thật sự là quyết chiến sinh tử. Mỗi lần ra tay là không hề nương tình, rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng mà có thể ép Nguyên Thương đến mức này, Lâm Động cũng thật là cường hãn. Lâm Động liếc nhìn rất nhiều vết thương trên cơ thể mình, đó chính là do thiết kiếm của Nguyên Thương gây ra. Nhưng mà công kích đủ để giết cường giả kiểu nguyên niết bàn đỉnh phong lại chỉ có thể để lại trên người hắn những vết thương màu trắng nhàn nhạt mà thôi. Sảng khoái, rất sảng khoái. Lâm Động nhếch mép rồi vặn vẹo người một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển công kích nhục thể đến mức này. Sau đó hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đỉnh khổng lồ. Sau thời gian Lâm Động giữ chân Nguyên Thương thì phần thiên trận bên dưới đỉnh lô đã ngưng tụ thành công. Người cũng thử uy lực của phần thiên trận này đi. Lâm Động nở ra nụ cười u tối. Lần trước sâu bên trong dị ma vực đã có hai huynh đệ Dương Nhị nếm thử uy lực của bọn nó. Bọn chúng đã bị thiêu thành tro bụi bên trong phần thiên trận. Hiển nhiên nó sẽ khiến cho Nguyên Thương vô cùng thê thảm đây. Vút! Trên trời, bên dưới phần thiên đỉnh, quang trận đỏ rực bỗng lao xuống, bao trùm lấy Nguyên Thương lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. Quang trận khổng lồ lao thẳng xuống chỗ Nguyên Thương trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Rồi bỗng chốc ánh sáng ngưng tụ trên quang trận, một ngọn lửa rực cháy nhốt Nguyên Thương ở bên trong. Hả? Đây là phần thiên trận sao? Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn hỏa trận bao quanh Nguyên Thương, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng cũng có ấn tượng sâu sắc với cả phần thiên trận trong phần thiên cổ tàng, không ngờ rằng Lâm Động lại triệu hồi được nó. Rõ ràng là Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra phần thiên đỉnh. Nàng cũng đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ mà Xích Bảo Nhân đã dùng để trấn áp thứ sinh vật chưa biết tên kia. Tuy rằng hiện giờ Lâm Động khó lòng phát huy được uy lực của thứ bảo bối này như là Xích Bảo Nhân, nhưng mà thực lực của Nguyên Thương thì cũng không thể so sánh được với cả thứ sinh vật kia được. Công nhận tên Lâm Động này đúng là nhiều thủ đoạn, ngay cả đến Nguyên Thương cũng bị hắn ép đến mức thảm hại như thế này. Ngô Quần cảm thán, trong giọng nói cũng có chút thán phục. Thực lực của Nguyên Thương thế nào hắn biết rất rõ, nhưng mà trận chiến vừa rồi Lâm Động không chỉ bị rơi xuống thế hạ phong mà ngược lại còn nhốt Nguyên Thương trong trận pháp. Bản lĩnh này có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận. Muội đã nói rồi mà, Lâm Động đại ca không sợ Nguyên Thương đâu. Tô Nhu lúc này đắc ý nói lớn. Vừa dứt lời thì nàng cũng thầm thở vào. Hiển nhiên dù rất có lòng tin với cả Lâm Động, nhưng dù sao nàng vẫn có chút lo lắng. Vì dù thế nào đi nữa thì đối thủ lần này của Lâm Động là Nguyên Thương, nhân vật ưu tú trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Công nhận lòng tin của muội cũng có lý do thật. Có điều cũng chưa cần vui mừng sớm như vậy. Muội tưởng rằng Nguyên Thương dễ dàng đối phó sao? Vừa rồi thần khôi còn bại trong tay hắn. Tuy rằng Lâm Động nhiều thủ đoạn, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Ngô Quẩn lắc đầu mà nói. Nguyên Thương không dễ đối phó thật. Với thần khôi thì ta cũng chỉ có 6 phần khả năng chiến thắng. Nhưng hắn lại dễ dàng kích bại được thần khôi. Rõ ràng còn tuyệt chiêu còn ẩn giấu. Hai người bọn họ giao đấu ai thắng ai bại hiện giờ khó nói lắm. Lăng Thanh Trúc cũng kẽ gật đầu phụ họa. Nghe Ngô Quẩn nói, vốn dĩ Tô Nhu còn định phản bác, nhưng mà giờ nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, nàng chỉ có thể gật đầu, trầm mặc một lúc rồi lại nói. Nhưng mà muội vẫn tin Lâm Động đại ca sẽ thắng. Ngô Quẩn không nói gì. Hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Tô Nhu lại coi Lâm Động như là chiến thần bất bại như vậy. Lăng Thanh Trúc nghe vậy thì tấm mạng che mặt khẽ động, dường như khẽ cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hỏa trận phía xa xa. Nàng cũng muốn xem trận long tranh hổ đấu này ai sẽ là người cười được đến phút cuối cùng. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Trong hỏa trận, sắc mặt của Nguyên Thương tối sầm lại. Thiết kiếm trong tay hắn rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh lên hỏa trận, nhưng mà chỉ gây nên những gợn sóng năng lượng, chứ không có chút hiệu quả phá vỡ được nó. Rõ ràng là phần thiên trận có chút bất phàm đã nhốt được hắn ở bên trong. Với thực lực của ngươi, dù có phần thiên đỉnh thì thúc động được mấy phần sức mạnh của nó chứ? Đòn công kích đầu tiên thất bại, nhưng mà Nguyên Thương lại tĩnh tâm, nhìn Lâm Động với ánh mắt băng hàn, cười mà mỉa mai. Từ một số cổ tịch thì Nguyên Thương biết được phần thiên lão nhân năm đó ở thời kỳ viễn cổ đã dựa vào phần thiên đỉnh giết không ít cường giả đỉnh phong. Thế nhưng mà rõ ràng Lâm Động hiện giờ thì còn lâu mới đạt được đến trình độ đó. Đủ để dọn dẹp ngươi thôi. Lâm Động nhìn Nguyên Thương cười nhạt, cũng không có ý định nói gì với hắn. Thủ ấn biến hóa, phần thiên đỉnh trên không trung bỗng lật ngược lại, nắp đỉnh rơi xuống, sau đó bắt đầu quay tít. Từ trong miệng của đỉnh có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng ngưng tụ. Được, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá trận pháp cho ngươi xem ngươi còn uy phong được gì. Nguyên Thương thấy vậy thì ánh mắt âm u lạnh băng, thân thể khẽ rung lên, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rồi hai ngón tay điểm trên không trung. Nguyên Đế Điện, Nguyên Đế Kiếm Chỉ. Một chùm sáng chói lòa lại tụ lại nơi đầu ngón tay của Nguyên Thương, rồi nhanh chóng biến thành cây quang kiếm khổng lồ. Hắn vung hai ngón tay xuống, quang kiếm mang theo sức mạnh phá hoại đáng sợ chém xuống hỏa trận. Hả? Lâm Động thấy vậy cũng chỉ hừ một tiếng, hai chân bước ra những bước huyền ảo, nguyên lực bùng nổ. Một đạo quang ảnh khổng lồ hình thành phía sau hắn. Ngay khi mà quang ảnh hình thành thì một luồng chiến ý ập tới như là vũ bão. Võ Đế Điện, Pháo Sát Thủ. Bước chân của Lâm Động bỗng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng tung ra một quyền. Quang ảnh ở phía sau cũng vung quyền lên, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý ngập tràn lao thẳng về quang kiếm. Âm âm. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ khiến quang trận gợn sóng, nhưng mà vẫn không thể đánh tan được nó. Cái gì? Võ Đế Điện? Ở trong quang trận, Nguyên Thương có phần chấn động nhìn quang ảnh lan tỏa đầy chiến ý, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trong dị ma vực có không ít cổ tàng thời viễn cổ, trong đó cũng có không ít cổ tàng nổi tiếng. Phần thiên cổ tàng là một trong số đó, một cái khác thì chính là Võ Đế cổ tàng. Nghe nói trong đó có môn vũ khí tâm huyết của cả đời Võ Đế, Võ Đế Điển. Thứ vũ khí đó chỉ mạnh hơn, chứ không kém ba đại thần điển của Nguyên Môn. Mày kiếp, khốn khiếp. Nguyên Thương không kìm được mà chửi thầm một tiếng. Vận khí của Lâm Động tại sao có thể tốt như vậy? Không chỉ có được phần thiên đình, mà ngay cả Võ Đế Điển chưa từng ai được nhìn thấy cũng rơi vào túi của hắn. Lâm Động nhìn Nguyên Thương, lúc này sắc mặt khá khó coi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Võ Đế Điển hắn mới có được, nhưng mà thiên phú vũ kỹ quán thì vượt ra hai huynh đệ của Dương Nhị, nên dù chưa là thành thục lắm, nhưng mà cũng đã mạnh hơn hẳn hai huynh đệ kia rồi. Cho dù ở bước đầu, nhưng mà mức độ cường hãn của môn vũ kỹ này đã vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên sau này sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Giờ ngươi hãy thưởng thức sự lợi hại của phần thiên trận đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở miệng của phần thiên đình, ánh sáng đỏ rực nóng bỏng đã ngưng tụ đến mức tối đa. Nhiệt độ khủng bố đó khiến không gian cũng biến dạng. Phần thiên đỉnh, phần hỏa bát hoang. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, sau đó chỉ về phía Nguyên Thương ở bên trong trận pháp. Phần thiên đỉnh khẽ rung lên không ngừng phát ra tiếng u u. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Phần thiên đỉnh rung lên không lâu, sau đó ánh sáng nơi miệng đỉnh bắn phụt ra như là dòng dung nham núi lửa về phía của Nguyên Thương. Những nơi mà dòng dung nham đi qua thì không khí đều biến dạng. Sức mạnh đáng sợ đó khiến sắc mặt của không ít người phải thay đổi. Ánh mắt bọn Lôi Thiên Linh Chân cũng đầy vẻ kinh hãi. Bọn chúng biết rằng nếu mình ở trong quang trận thì chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Uinh uinh uinh uinh. Dòng dung nham đó bắn thẳng vào trong phần thiên trận. Quang trận vào lúc này cũng nhấp nháy không ngừng, khiến nhiệt độ càng thêm khủng khiếp. Ngưng. Lâm Động bỗng nắm chặt tay lại. Chỉ thấy năng lượng đỏ rực trong quang trận bỗng nhanh chóng hạ nhiệt. Dường như là dòng dung nham đông đặc lại, biến thành một ngọn núi hàng trăm trượng đè xuống Nguyên Thương. Ôi, thắng rồi. Đám đệ tử của đạo môn thấy vậy thì đều hoan hô vang dội. Bọn bảng thống cũng kích động đến run cả người. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau, tuy rằng không quá vui mừng nhưng mà ánh mắt cũng khó che giấu niềm vui. Giải quyết xong rồi sao? Trên đỉnh núi không gian tĩnh lặng đó thì Ngô Quần kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ánh mắt giấu vẻ khó tin. Lăng Thanh Trúc thì nhíu mày nhìn chăm chăm ngọn núi khổng lồ kia, rồi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lắc đầu mà nói, vẫn chưa đâu. Công nhận cũng là khó đối phó nhỉ. Cùng lúc đó thì Lâm Động cũng lẩm bẩm một tiếng. Khi mán vừa dứt lời thì trên đỉnh núi bỗng hiện ra vô số vết rạn nứt, và ngay sau đó thì ánh sáng chói mắt bắn ra, cả ngọn núi nổ tan tành. Lâm Động lùi về phía sau, vẫy tay một cái, phần thiên đỉnh rơi xuống tay. Ánh mắt hắn tối lại nhìn chỗ ánh sáng bắn ra, một thân ảnh rách dưới cùng sát ý nồng đậm bước ra ngoài. Khiến ta chật vật đến mức này. Lâm Động, trong số các đệ tử Đông Huyền Vực, chỉ có ngươi là có thể thôi. Giọng nói âm u đầy sát khí vang lên. Tất cả nhìn sang thì thấy người bước ra chính là Nguyên Thương. Lâm Động lúc này cũng đang nhìn Nguyên Thương. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại chỗ trán của Nguyên Thương. Ở đó là một đạo phù văn huyền ảo đang lấp lánh ánh sáng chói mắt. Phù văn xuất hiện lần này thì rõ ràng hơn lần giao đấu với cả thần khôi. Vì vậy khi nó vừa xuất hiện thì rất nhiều người đã phát hiện ra, rồi có rất nhiều tiếng kêu kinh hãi vang lên. Là linh ấn. Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt thật sự trở nên ngưng trọng. Không ngờ rằng là Nguyên Thương cũng có tuyệt chiêu mạnh đến như vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 180 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Sau khi mà Lâm Động đã xuất ra phần thiên trận cũng như là Đại Hoang Vu Kinh thì vẫn chưa có thể thắng được. Cộng với cả Lâm Động còn đánh ra chiêu của Võ Đế nữa. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thể thắng được Nguyên Thương, bởi vì Nguyên Thương đã xuất ra chiêu cuối cùng, đó chính là Linh Ấn. Liệu rằng thì cuộc chiến tiếp tục sẽ như thế nào? Liệu Lâm Động có thể giết được Nguyên Thương hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 181 của giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.